Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, thật ác độc tâm. Đem sự tình thu xếp tốt, cũng dặn mẹ mình Triệu Tuyết, làm cho nàng trước tiên có thể dùng tẩy tủy đan. Thế nhưng công pháp, muốn xuất Thiên Hỏa cung lại đổi tu sau, mới yên tâm mang theo cha mình Tiêu Phong hướng về một chỗ sân đi vào. Viện tử này cũng là Tiêu Nhiên vừa nãy đi ra. Lúc này bên trong đã rực rỡ hẳn lên. Trừ vị trí trung tâm, có một cái cự đại vại nước. Trong thùng gỗ có tràn đầy một thùng chất lỏng màu bích lục. Xa xa, liền có thể nghe thấy được một luồng nhàn nhạt mùi thuốc. Cha, ngươi đem y phục thoát nhảy vào qua. Sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết sao vậy làm. Tiêu Nhiên chỉ vào vại nước căn dặn nói. Ân. Tiêu Phong gật gù, cũng biết rõ bây giờ không phải là lập dị thời điểm. Tại chỗ thoát áo ngoài nhảy vào trong thùng gỗ. Chất lỏng này, vẫn là trước Tiêu Nhiên thừa dịp lấy rảnh rỗi luyện chế ra đến. Chính là vì có thể càng tốt hơn phụ trợ Tiêu Phong tu luyện dùng. Hiện ở mắt thấy Tiêu Phong đã tiến vào trong thùng gỗ. Tiêu Nhiên nhất thời triệu ra một đóa tâm diễm, hướng về bên dưới vại nước mới ném qua. Ở bên dưới vại nước mới trồng chất đều là củi khô. Nơi nào chịu đựng được tâm diễm thiêu đốt. Chỉ là trong nháy mắt, liền giấy lên lửa nóng hừng hực. Trong thùng gỗ nước ấm, bắt đầu chậm rãi bốc lên. Cha, mau mau dùng tẩy tủy đan. Tiêu Nhiên khẽ quát một tiếng. Đồng thời thủ thế một bên. Này cháy hừng hực hỏa diễm nhất thời bị Tiêu Nhiên khống chế lại. Chỉ là chậm rãi đun nóng trong thùng gỗ nước thuốc. Trong thùng gỗ, Tiêu Phong không chần chờ chút nào. Ở Tiêu Nhiên vừa nói, đem tẩy tủy đan lấy ra, trực tiếp nhét vào trong miệng. Sau đó nhắm chặt hai mắt, dự định nội thị nhìn xuống tình huống. Bất quá hắn nhưng quên chính mình sớm đã không có chút nào tu vi. Dù cho trước đây chân nguyên, cũng tích tụ ở trong người biến thành chân khí hình thái. Căn bản không bị hắn điều khiển. Tiêu Nhiên nhưng tại mọi thời khắc chú ý bên này, nhìn thấy Tiêu Phong sững sờ, liền rõ ràng phát sinh quan hệ, cũng không phí lời, đi thẳng tới cạnh thùng gỗ, duỗi ra một đôi tay chống đỡ ở Tiêu Phong phía sau. Đem trong cơ thể mình chất phác chân nguyên đánh tan hóa thành không thuộc tính bé nhỏ chân khí. Từng sợi hướng về Tiêu Phong trong cơ thể truyền vào. Đồng thời còn ở ẩn chứa trong đó một tia cực kỳ yếu ớt chân nguyên. Cẩn thận từng ly từng tí một kéo những người đã thuộc về vô chủ chân khí. Thuận theo Tiêu Phong trong cơ thể kinh mạch, xâm nhập võ giả tu luyện 9 đầu người mạch bên trong. 9 đầu người mạch là mấu chốt nhất ở bất luận tu luyện loại công pháp nào. Cuối cùng cũng là muốn xuyên qua cái này 9 đầu kinh mạch. Chỗ bất đồng chính là cái này 9 đầu người mạch bốn phía những người bé nhỏ kinh mạch khai thác. Không giống công pháp khai thác đi ra kinh mạch lộ tuyến không giống nhau. Thuộc tính cũng sẽ không một dạng. Tự nhiên, uy lực cũng sẽ không cùng. Những người cao giai công pháp, chính là trải qua vô số người thử nghiệm cải tiến sau. Có thể mức độ lớn nhất phát huy nhân thể tiềm năng công pháp. Vì lẽ đó được gọi là thiên cấp công pháp. Tiêu Phong trong cơ thể tình huống, trải qua một hồi dược thiện ôn dưỡng. So với Tiêu Nhiên tưởng tượng. Có quan hệ tốt nhiều, dù cho Tiêu Nhiên truyền vào chân khí nhiều hơn nữa một ít, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Lúc này, Tiêu Nhiên đúng dịp thấy Tiêu Phong trong cơ thể tẩy tủy đan hóa thành nước thuốc. Lập tức liền khống chế chân khí chặn đứng những thuốc này dịch. Bắt đầu chậm rãi dẫn đạo những thuốc này dịch ở Tiêu Phong bên trong thân thể khuếch tán ra. Một chút ôn dưỡng hắn bị hao tổn ngũ tạng lục phủ. Đồng thời, Tiêu Nhiên cũng chia cách cực kỳ yếu ớt một tia chân khí. Đem đạo chân khí này dựa theo Viêm Dương kiếm quyết vận chuyển lộ tuyến. Bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại. Lúc này Tiêu Nhiên sử dụng phương pháp. Vốn là sư phụ giáo dục loại kia vô pháp tu luyện. Hoặc là lần thứ nhất không có thể cảm nhận được thiên địa linh khí năng lượng đệ tử sử dụng. Vốn là Tiêu Nhiên cũng không cần tiêu tốn như thế đại công phu. Chỉ là Tiêu Phong tu vi đã hoàn toàn bị hủy bỏ. Trong cơ thể kinh mạch càng là tích tụ. Nếu không có chính mình chủ động dẫn đạo, muốn lần thứ hai khôi phục, chỉ có nắm thời gian đến chậm rãi trồng chất, tiêu hao. Tiêu Nhiên hiện ở quan hệ cũng không thiếu, chỉ có thiếu thời gian, nơi nào có thời gian qua tiêu hao. Tuy nhiên làm như vậy, hội tiêu hao mình nhất định chân nguyên, nhưng đối với Tiêu Nhiên tới nói, cái này cũng không tính toán quan hệ. Lúc này, tẩy tùy đan dược hiệu đã triệt để phát huy mở, đang không ngừng tu bổ cái này từng đầu bị hao tổn nghiêm trọng kinh mạch, để những người kinh mạch một lần nữa tỏa ra sức sống. Điều thứ nhất người mạch vẻn vẹn nửa canh giờ khoảng chừng, liền bị Tiêu Nhiên thuận lợi dọn dẹp ra đến. Tuy nhiên đã tổn hại không thể tả, thế nhưng bởi vì Tiêu Nhiên khống chế lấy này tẩy tùy đan dược lực tẩm bổ nguyên nhân, rất nhanh liền một lần nữa tỏa sáng sức sống. Mở ra điều thứ hai kinh mạch thời điểm, đầy đủ tiêu hao Tiêu Nhiên một canh giờ. Điều thứ ba, lần thứ hai tiêu hao hai canh giờ. Điều thứ tư, năm canh giờ. Làm đầu thứ năm kinh mạch cũng bị mở ra lúc, đã qua đi tới hai ngày thời gian. Làm điều thứ hai kinh mạch cũng bị mở ra sau, Tiêu Nhiên liền dẫn đạo nguyên bản liền tích tụ ở tiêu phong chân khí trong cơ thể, để bọn hắn cùng mình truyền vào chân khí dung hợp. Sau đó trực tiếp vận chuyển Viêm Dương kiếm quyết nhất giai thời điểm tu luyện công pháp, bắt đầu gia tăng tốc độ tu luyện. Như vậy một dạng, không chỉ có kinh mạch bị mở ra tốc độ đề bạt không ít, liền ngay cả trong cơ thể những người tích tụ chân nguyên cũng một cách tự nhiên bị kéo đứng lên, thuận theo kinh mạch bắt đầu vận chuyển luyện hóa. Tất cả xem ra cũng vô cùng mỹ hảo. Chỉ là Tiêu Nhiên cũng hiểu được, nếu là thật như thế đơn giản, vậy thì quá tốt. Tu vi bị phế, không đơn thuần là chỉ kinh mạch tích tụ đứt từng khúc, càng quan trọng là đan điền bị hủy. Cái này căn bản không phải người bình thường có thể tu bổ lại. Dù cho người bình thường có biện pháp khôi phục trong cơ thể kinh mạch, cũng không có cách nào tu bổ đan điền. Thế nhưng, Tiêu Nhiên có thể. Làm thứ sáu đường kinh mạch bị mở ra sau khi, tiêu phong trên thân uy áp đã bắt đầu từ từ tăng lên đứng lên. Chỉ là, người tinh tường vừa nhìn liền biết rõ, đây chỉ là trong cơ thể chứa đựng như vậy nhiều chân khí thôi, cùng tự thân tu vi không có bất cứ quan hệ gì. Thế nhưng Tiêu Nhiên cũng không gấp gáp, vẫn dẫn đạo những này chân khí không ngừng ở trong người vận chuyển luyện hóa. Khác biệt duy nhất chính là Tiêu Nhiên trực tiếp nhảy qua truyền vào đan điền bước đi kia. Nói cách khác, lúc này vận chuyển ở tiêu phong trong kinh mạch chân khí, chứ có thể chống đỡ công pháp vận chuyển, cùng với tẩm bổ thân thể ở ngoài, lại không bất kỳ chỗ dùng nào. Chờ bắt đầu mở ra thứ bảy đường kinh mạch thời điểm, Tiêu Nhiên vô cùng tự nhiên thả ra đối với tiêu phong chân khí khống chế, mà chính là một mình khống chế lấy chân khí, thuận theo kinh mạch vận chuyển lộ tuyến, đi tới đan điền vị trí. Đập vào mắt, xem Tiêu Nhiên là nhìn thấy mà giật mình. Ở tiêu phong nguyên bản bụng dưới đan điền vị trí, một cái to bằng nắm tay màu nâu xám đan điền đang lẳng lặng trôi nổi. Bốn phía, không có một chút nào chân khí ba động. Bên trong đan điền, giống như một mảnh tử hải. Tiêu Nhiên ánh mắt, đọng lại ở đan điền bên trái. Ở này to bằng nắm tay đan điền bên trái, một đạo đầy đủ trứng bồ câu lớn nhỏ vết nứt chỗ hổng hiện bên ngoài bây giờ, đem chọn cái đan điền chứa đựng tính, làm hỏng hầu như không còn. Tiêu Nhiên cũng rõ ràng, đây chính là hủy bỏ tiêu phong tu vi kẻ cầm đầu. Một khi võ giả đan điền vô pháp chứa đựng chân khí, này bất luận ngươi cố gắng như thế nào tu luyện, cũng không thể lần thứ hai trở thành võ giả. Thật ác độc tâm, nhìn cái này chỗ hổng, Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm, giữa hai lông mày cũng hơi nhíu đứng lên. Hắn không nghĩ tới, lúc trước phế bỏ cha mình thời điểm, dĩ nhiên ở đan điền trên lưu lại như thế đại một lỗ hổng. Cho dù là đan thánh lại đây, muốn tu bổ đứng lên, cũng không bình thường khó khăn a. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 368, tái tạo đan điền đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.